Bởi hắn là Lục Vân, tuyệt đối không bao giờ lùi bước trước khó khăn, dù cho phán xét thế nào hắn cũng không chịu khuất phục, quyết tranh đấu cùng thiên mệnh. Huynh phải đi thôi, thời gian không còn nữa rồi, mọi người hãy bảo trọng. Sau này có dịp huynh trở lại, hy vọng mọi người mọi việc vẫn tốt đẹp là huynh vui mừng rồi. Nói xong, quay người bước tới bên cạnh Huyền Ngọc chân nhân. Nhìn theo sau bóng Lục Vân, Lâm Vân Phong nhẹ lên tiếng chúc. Bảo trọng nhé, bằng hữu tốt nhất trong đời của đệ, hy vọng huynh mọi thứ thuận lợi. Sau này gặp lại, mọi người chúng tôi hy vọng nhìn thấy huynh vẫn được bình an, lúc đó mọi người mới yên tâm được. Lục Vân không quay lại, cũng không một tiếng trả lời, có lẽ vì lúc này bản thân đau đớn thương tâm, không dám đối diện với mọi người. Ngoài kia Kiếm Vô Trần đưa mắt nhìn Lục Vân, sau đó lại chuyển cái nhìn sang Huyền Ngọc chân nhân, trầm giọng nói. Huyền Ngọc trưởng giáo, hiện tại ngài quyết định thế nào, hãy tuyên bố đi, chúng tôi không có nhiều thời gian cùng ngài chu toàn mọi việc. Thương cảm đưa mắt nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân cười khổ, nhẹ giọng nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, hiện tại ta dùng thân phận dịch viên trưởng giáo tuyên bố, đệ tử Lục Vân môn hạ dịch viên, kể từ lúc này, bị trục xuất khỏi dịch viên môn, về sau không xem là đệ tử dịch viên, mọi việc của hắn đối với dịch viên vô can. Lời vừa phát ra tất cả mọi cao thủ thần sắc chợt biến, tựa hồ không tưởng được Huyền Ngọc chân nhân lại ra một quyết định thế này. Dịch viên môn hạ đồng thanh kinh hô, lớn tiếng cầu xin Huyền Ngọc. Góc truyện audio.com, chân nhân thu hồi mệnh lệnh. Xin người đừng thể làm như vậy, không thể làm vậy được, người không thể làm vậy. Xin người hãy thu hồi mệnh lệnh đó, tất cả chúng tôi nguyện ý thay Lục Vân nhận lấy trách nhiệm, chịu mọi trách phạt theo môn quy. Tử Dương chân nhân, Lâm Vân Phong, Ngạo Tuyết, Phong Viễn Dương, Lý Hoành Phi cùng lớn tiếng cầu xin, còn Càn Nguyên chân nhân cười thảm một tiếng, Tĩnh Nguyệt đại sư thờ ơ cúi đầu, Huyền Âm chân nhân ngửa mặt nhìn trời. Nhìn môn hạ chúng nhân, Huyền Ngọc chân nhân thần sắc ảm đạm, im lặng lắc đầu. Vào lúc này, bản thân lão do cường lực bên ngoài bức bách nhằm vào lòng trung thành của lão với môn phái, cuối cùng đã đạt được mục đích. Cân nhắc nặng nhẹ mọi việc, đành để Lục Vân cho tạo hóa an bài. Ít ra làm vậy, ông cũng để Lục Vân được tự do, giúp cho hắn không phải chịu sự bó buộc nào, có thể thoải mái phóng tay đấu tranh cùng thiên mệnh. Thân hình đột dừng, Lục Vân nhìn Huyền Ngọc chân nhân, khuôn mặt lộ thần sắc thảm não. Quyết định của Huyền Ngọc chân nhân hắn kỳ thật đã đoán trước được, chỉ là tạm thời không kìm nổi đau đớn trong lòng, mất đi dáng tĩnh lặng lúc trước. Lặng lẽ gật đầu, Lục Vân nhẹ giọng, cảm tạ sư bá, mặc dù đây có thể là lần cuối cùng gọi người như vậy, nhưng con vẫn phải nói, sống và tu luyện tại dịch viên trong 2 năm là khoảng ký ức đẹp, suốt đời con không thể quên. Dù tương lai có gặp việc gì nghiêm trọng, có thay đổi thế nào, những hồi ức này quyết không vì thời gian trôi qua mà thay đổi. Nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân khó khăn lắm mới thốt ra 2 từ, bảo trọng. Ngoài ra lão không nói gì thêm, quay đầu đi vào phòng nghỉ cũng không hề nhìn lại Lục Vân một lần nào nữa. Lúc này đây, trong lòng lão vô cùng đau đớn, tiếc là lại không thể bộc lộ. Dịch viên ngàn năm mới gặp một kỳ tài, bây giờ lại phải từ bỏ. Dịch viên về sau này còn chút hy vọng nào chăng? Có lẽ chỉ đành đợi thời gian trả lời mà thôi. Sau cùng mọi việc cũng đã kết thúc, mọi người đều hiểu, Lục Vân và Kiếm Vô Trần sẽ có một trận quyết chiến, chỉ là dịch viên có cùng tham chiến đối phó Lục Vân hay không mà thôi. Cách chương.